Huyền Linh Ký, chương 89, Thập Lục Cường, bài danh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đã tới, võ đài chiến kết thúc. Quảng Khắc đứng dậy, tuyên bố một tiếng, đồng thời uy áp bản thân lan tỏa ra. Còn tại hướng 16 cái võ đài chạy những cái kia thiếu niên, tất cả đều bị một cỗ nhu hòa lực lượng đưa hồi trở lại bờ hồ, lại không thể tiến thêm nửa bước. Sở hữu 16 người tiếp vào vòng thứ hai, hiện tại bước lên lầu các nghỉ ngơi. Một giờ đồng hồ sau tiến hành vòng tiếp theo thi đấu. Dân chúng cũng không có tán đi, mà lại tại chỗ nghỉ ngơi. Hơn nữa còn có không ít người thu hoạch đầy bồn đầy bát. Đương nhiên cũng có kẻ táng gia bại sản, màn chiếu ra đê. Thập Lục Cường danh sách cùng thông tin cũng được phủ thành chủ tổng hợp đưa ra, dân chúng lại được một hồi nghị luận. Đương nhiên thành chủ phủ đứng ra tổ chứ lại không phải như vậy là xong việc, bọn hắn còn muốn lại thiết kế tiếp theo vòng đấu võ đài. Lấy 16 khối võ đài cũ liên hợp lại thành một cái mới võ đài, vuông vức 400 mé tê mỗi chiều. Đáng lẽ công trình cũng là đơn giản di chuyển chút khối đá mà thôi, nhưng đợt này thí sinh thật là từng cái phá hoại không thôi, cũng không còn cái nào thật sự lành lặn. Nhất là cái kia số một võ đài, Đỗ Quyết rời đi trong phút giây, cái này võ đài liền trực tiếp băng liệt. Đám ngày người mới thật có thể phá, tới tuyển sinh cũng không phải đập phá nha. Một cái thống lĩnh không khỏi phàn nàn, tuy nhiên động tác cũng không thể nào ngừng lại, bên người hắn còn đứng lấy một con hắn khuyển, ánh mắt sáng ngời quấn quýt chủ nhân của mình. Tiểu Kha, khổ cực ngươi. Tiểu Kha vẫy vẫy đuôi, một cỗ thần kỳ khí tức lan tràn ra. Theo đó chìm tại lòng hồ đá vụ liền nhanh chóng nổi lên, tổ hợp lại thành võ đài, không ngừng ma rắn chắc cùng sắp xếp liền mạch nối liền lại cùng nhau. Một vị khác thống lĩnh phụ trách xây dựng nơi quan khán trên lòng hồ, để dân chúng lại gần hơn quan sát, lấy lầu tháp cùng mới võ đài làm trung tâm, xung quanh mặt hồ đóng băng lại một mảng, sau đó đất đai phủ lên thành một cái nền bằng, cuối cùng gạch đá hiển hiện. Quá trình kiến tạo không lâu, chủ yếu chính là về sau gia cố thêm một cái khác lực lượng, để chỗ này. Hư không tạo vật, số này công trình không nhanh chóng biến mất. Một giờ về sau, Nam An thành hội võ lần thứ 71, vòng thứ 2, bài danh chiến. Tiếp theo ta công bố bài danh, mỗi người có 2 lần khiêu chiến cơ hội, không được khiêu chiến thấp hơn bài danh người, không được khiêu chiến liên tục một người vừa chiến đấu trước đó. Sau đó thứ 15 bài danh trở lên, thứ 10 bài danh trở lên, cùng 5 bài danh đầu sẽ có khác đặc biệt phần thưởng. Số 1 bài danh, sẽ được giá trị liên thành một cái phần thưởng. Hiện tại, bài danh công bố. Số 16, Lý Đông, tứ biến kỳ, phong hệ huyền giả. Lý Đông xuất hiện, hướng mình ghế ngồi vị trí đi tới, tuy không rõ là kẻ nào hướng xếp hắn cái này cuối cùng bài danh, nhưng là Lý Đông không có cái gì vấn đề, dù sao thì chỉ là tạm thời sắp xếp mà thôi, đến cuối cùng mới là quan trọng. Hơn nữa đứng cuối cùng, khôn phải là nắm được thế chủ động nhất sao? Số 14 Quách Kỳ, tam biến kỳ, hỏa hệ huyền giả. Số 15 Triệu Giang, tam biến kỳ, phong hệ huyền giả. Quách Kỳ vừa ra, liền có chút hấp dẫn mọi người ánh nhìn. Không phải là một cái tuyệt thế mỹ nữ, mà chính là nàng. Quá nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ khoảng có 12-13 tuổi dáng vẻ, chỉ tới vai các cái khác tuyển thủ mà thôi, hơn nữa một thân buộc lên 2 cái chòm tóc nhìn đáng yêu vô cùng. Tiểu Kỳ, Lý Đông hơi chút ngẩn ngơ, đây chẳng phải là Tiểu Kỳ tại giác tràng hay sao? Không nghĩ ra nàng như thế lợi hại, mà lại không ai phát hiện ra cơ. Dương Thiên mí mắt cũng khẽ nhấc, cái kia đáng yêu cô bé thế mà không ngờ tới liền là một cái có thể tiến thập lục cường người, không đơn giản a, Lý công tử. Quách Kỳ khóe miệng ngọt ngào cười một tiếng, mới ngồi xuống bản thân mình cái ghế, vui vẻ đong đưa đôi chân không chạm đất của mình. Số 13, Lý Phi Nhi tam biến kỳ, hỏa hệ huyền giả. So với Lý Đông, Triệu Giang hay Quách Kỳ, Lý Phi Nhi được chào đón nồng nhiệt lắm, bởi vì nàng đích thật là danh nhân, cũng là một cái đệ nhất hồng nhân. Nam An đệ nhất tiểu lâu, hoa quế phương, hương ma ma dưỡng nữ. Nàng một thân khí chất mê người, mị hoặc siêu quần, so với Hồng Nguyệt Giao cũng là chỉ kém một chút thành thục ý vị mà thôi. Số 12, Triệu Khánh Linh, thủy hệ huyền giả. Kém đi mấy phần mị hoặc nhưng nhan sắc linh lung cũng làm người mê mẩn, đương nhiên cũng có những người có chút cười không nổi, chính là nạn nhân của 10 vạn cự lực cột nước thổi bay ban nãy tuyển thủ. Cái này khí chất linh lung nữ tử, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Số 11 Dương Thiên tam biến kỳ, không thuộc tính huyền giả. Dương Thiên đăng tràng, chỉ là dẫn tới rất ít người chú ý, số lượng có thể chỉ là muốn bỏ biển, nhưng chất lượng thì không chắc. Tất cả các đại thế gia thế lực đều là nhìn nhiều hắn một chút, thiếu niên này chiến đấu rất mạnh, hơn nữa là còn liên quan tới Lê Tĩnh nữa, không chú ý không được a. Số còn lại thì là mấy người bị đào thải, sắc mặt không tốt nhìn, nhất là mấy vị bị Dương Thiên giống như núi lửa phun trào khức tức ép cho chỉ còn một hơi kia trả hạn. Ngoài ra, Dương gia một vài vị ánh mắt càng là nhiều cảm xúc, đặc biệt Dương Minh Hiên hay Dương Tiềm Ngạn sắc mặt càng là khó coi vô cùng. Bọn hắn dở nhục ngày càng đếm có vẻ là càng xa. Số 10 Triệu Tùng, tam biến kỳ, phong thuộc tính huyền giả. Số 9 Chu Ngân, tam biến kỳ, mộc thuộc tính huyền giả. Số 8 Sơn Kỳ, tam biến kỳ, thổ thuộc tính huyền giả. Số 7 Dương Bá Tuấn, tam biến kỳ, mộc thuộc tính huyền giả. Bốn người cùng một lúc bước ra, Triệu Tùng cùng Dương Bá Tuấn còn tốt, nhìn thường thường một dạng thiên tài cao ngạo, không có quá nhiều khiến người để ý, trái lại bên cạnh hai vị kia thì trở nên vô cùng nổi bật. Một cái gầy nhom vàng vọt ma bệnh, lung lay như gió có thể thổi tắt ngọn nến. Một cái huyết khí phương dương, cao hơn 1m9 ra hỏa cơ bắp giống như từng khối thiết giáp. Hai kẻ, hai sự đối lập lại ngay sát gần nhau làm người ta chờ mong một cuộc đọ sức. Hừ, ma bệnh, mãng phu, cả hai cũng không hiểu không khí có chút gay gắt. Số 6, Lục Vô Minh, nhị biến kỳ, không thuộc tính huyền giả. Nếu nói ở đây ai làm cho Dương Thiên kiêng kỵ nhất kia chính là Lục Vô Minh. Cái kia thần bí huyền linh không khỏi quá đáng sợ, so với Đỗ Quyết còn muốn làm người ta khó dò. Không thuộc tính sao, Dương Thiên hơi nhếch miệng, thật lâu cũng không có gặp được loại này người, có lẽ trong nhân biết của Dương Thiên tại Nam An Thành thì cũng chỉ có hắn cùng Lục Vô Minh là hai cái không thuộc tính mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác ánh mắt dò sẽ cũng là hướng tới tên này lấy nhị biến kỳ bước vào thập lục cường quả thật quá làm cho người ngoài ý muốn. Những cái này ánh mắt lại rất nhanh thu hồi, chính là trên người Lục Vô Minh kiếm khí giống như chút cây kim đâm vào người ta ánh mắt, mặc dù không tính là gì nhưng thật sự không thoải mái. Số 5, Bàn Kiệt tam biến kỳ thổ thuộc tính huyền giả. Số 4, Dương Liêm tam biến kỳ kim thuộc tính huyền giả. Bàn Kiệt ra sân phương thức cũng chỉ là bình bình đạm đạm tới mà thôi, không có quá lớn gây sự nổi bật nhưng Dương Liêm thì khác. Vừa tới bầu không khí liền giàu đặc mùi thuốc súng hơn nhiều. Cùng với Lục Vô Minh khí thể giao phong, cả hai đều là kiếm khí hướng nhau giống như lập uy một dạng. Đương nhiên chính là lẫn nhau gầm gừ mà thôi, không có cái gì thực động thủ. Số 3, Dương Minh Bắc tam biến kỳ thổ thuộc tính huyền giả. Dương Minh Bắc trước sau như cũ trầm ổn, hướng mấy người gật đầu một cái cũng là đảo qua quan sát từng người. Ánh mắt nhìn tới Dương Thiên lại hơi ngưng lại, Dương Minh Bắc cảm nhận không được cái gì khí thế cùng một người bình thường không có cái gì khác nhau. Thực tế thì đây cũng không phải Dương Minh Bắc nhìn nhiều nguyên nhân, chủ yếu là hắn nhận biết Dương Thiên A, một cái là tung hô trên tầng mây thiên tài, là đã từng Dương gia nổi bật người một trong. Một cái là đệ nhất phế vật danh truyền, có thể hiện tại lại là trung mâm ngồi cạnh thế nào cũng là nghĩ không ra. Trước đây Dương Minh Bắc chưa từng nhìn nhiều Dương Thiên một cái nào cả, chỉ là có một lần tò mò tại sao cùng là Dương gia người lại bị như vậy đối xử. Thực tế cha ra cũng không có cái gì lắm, chính là Dương Minh Hiên cùng cái kia Dương Liên Đình cầm đầu gây chuyện mà thôi. Hơn nữa Dương Thiên không có cái gì chỗ dựa cũng là một cái nguyên nhân. Nói chung không có gì nổi bật nhưng không ngờ liền có thể tiến thập lục cường. Đương nhiên điều đó cũng chả là gì quan trọng, Dương gia Khải Linh cho tới hiện tại mới qua 5 tháng, chưa có điều gì có thể nói thiên tài hay là không cả. Rất nhiều người mạnh hơn Dương Minh Bắc lựa chọn nhập ngũ nữa kìa, dù sao hắn chỉ là Dương gia tân tú người nổi bật mà thôi, không phải đệ nhất nhân. Cùng vị kia so sánh, nhiều lắm chính là tốt đánh mà thôi. Càng không phải nói một cái chỉ có nhất tinh linh hải gia hỏa. Số 2, Bàn Luân, tứ biến kỳ, lôi thuộc tính huyền giả. Không giống như Dương Minh Bắc trầm ổn từ tốn, cái này Bàn Luân chính là tính tình cuồng nhiệt cùng táo bạo gia hỏa. Vừa ra tới chính là lôi điện văng tung tóe, một thân quần áo phóng khoáng, ngồi lên mình vị trí ghế, lưu lại trên mặt đất từng sợi lôi điện. Khóe miệng treo lên mỉm cười vui vẻ, giống như một đứa trẻ hiếu động. Số 1, Đỗ Quyết tứ biến kỳ, hắc ám thuộc tính huyền giả. Đông, bước chân vang dội cũng không kiêng nể gì uy áp phóng thích giống như muốn nói một mình hắn Đỗ Quyết có thể chấp hết những người này vậy. Từng người khí thế cũng là kéo lên, chống chọi lại Đỗ Quyết uy áp, ánh mắt không khỏi có mấy phần bất thiện. Gia hỏa này, thật khinh người. Cách chương.